Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. Quả nhiên, ở Cố Vô Kế còn chưa tới gần thời điểm, cũng đã cảm giác được một loại khác thường lạnh băng cảm. Làm thân thể hắn nháy mắt cảm giác được suy yếu lên. Không cấm nhíu nhíu mày. Trên mặt đất kia cổ thi thể vào lúc này đột ngột ngẩng đầu lên. Kia góc độ cổ cơ hồ đều đã hoàn toàn chết khấu. Hư thối một nửa mặt đối hai người xả ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười tới. Sau đó nó thủ đoạn đã bị một bàn tay bỗng nhiên nắm. Mạnh mẽ xả mở ra. Lục Nguyên Châu nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Thế chính mình nghe được xương cốt thanh thúy đứt gãy thanh âm mơ siêu thi thể. Ngoặc kép chấm hỏi, nó rõ ràng cảm giác được người này cũng trúng chiêu a. Đương nhiên, Cố Vô Kế là trúng chiêu, nhưng hắn nguyên bản thể lực cũng đã thực kinh người. Liền tính biến hư nhược rồi, kia cũng vẫn là có thể treo lên đánh thi thể này. Ngay sau đó, Cố Vô Kế ngồi xổm nó trước mặt, biểu tình bình tĩnh một so. Trong mắt mang theo mãnh liệt khiển trách, mở miệng nói, như vậy quấy rối tình dục hành vi là không đúng, Lục Nguyên Châu. Ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì hắn sẽ có một loại chính mình phong bình bị hại cảm giác? Thi thể trong mắt tức khắc mang lên một loại có thể nói là tức giận cảm xúc. Bất quá nó cũng ý thức được trước mắt người này phỏng chừng khó đối phó. Thân thể chậm rãi trở nên trong suốt lên. Bất quá ta cũng không có phải đối ngươi động thủ ý tứ, Cố Vô Kế đột nhiên mở miệng nói. Nếu ở chỗ này gặp cũng là duyên phận, ngươi như vậy thích Tiểu Lục nói. Đại gia cũng có thể nhiều ở chung, nói không chừng liền phát triển ra cái gì cảm tình tới đâu. Nói như vậy, hắn từ trong lòng ngực liền lấy ra kia căn quen thuộc dây thừng. Bay nhanh đem trước mắt thi thể cấp trói lại lên. Còn chi kỳ đem nó phóng tới hai người trung gian vị trí. Lục Nguyên Châu nhìn trước mắt thi thể. Ngoặc kép, hắn xác định hắn tuyệt đối sẽ không đối này thi thể sinh ra cái gì cảm tình a. Bất quá đều phát sinh chuyện như vậy. Lục Nguyên Châu cũng là thấy rõ ràng. Cái gì bình hoa a? Này Cố Vô Kế khẳng định không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. May mắn hắn ánh mắt không tồi tuyển đối phương làm đồng đội. Bất quá sự tình quả nhiên như thế, Lục Nguyên Châu bất động thanh sắc bắt đầu nói sang chuyện khác. Cái này trên đảo người chơi đối mặt không chỉ là người chơi khác. Còn có không ít quỷ hồn, nếu là không cẩn thận mà chống đỡ liền phiền toái, nói đúng, Cố Vô Kế gật đầu nói. Ta suy đoán này đó quỷ hồn hẳn là đều là đã từng chết ở này tòa cô đảo thượng con mồi. Tuy rằng không biết cái này địa phương tồn tại đã bao lâu. Nhưng thực hiển nhiên thời gian không ngắn, quỷ hồn số lượng khẳng định cũng thực kinh người. Đúng vậy, Lục Nguyên Châu nói. Như vậy xem ra, chúng ta nói không chừng tạm thời còn sẽ không gặp gỡ người chơi khác. Từ nào đó trình độ đi lên nói cũng coi như bớt việc. Không, Cố Vô Kế bỗng nhiên ngữ phong vừa chuyển, bình tĩnh nhìn về phía Lục Nguyên Châu. Ngữ khí thập phần kích động, đúng là bởi vì như vậy. Chúng ta mới nhất định phải đi tìm được người chơi khác mới được. Vì cái gì? Lục Nguyên Châu kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Trong lòng cũng là trầm xuống. Chẳng lẽ nói Cố Vô Kế là vì đối người chơi khác tiên hạ thủ vi cường? Từ thực lực của hắn xem ra, âm thầm đánh lén cũng không phải làm không được. Nhưng thật không nghĩ tới. Hắn cư nhiên là như thế này thủ đoạn âm ngoan người. Bất quá này cũng rất có đạo lý. Rốt cuộc có thể ở trong trò chơi này đi đến này một bước. Cái nào không có tâm cơ, chỉ là hắn cũng không tưởng cùng người như vậy làm bạn. Lục Nguyên Châu làm một đống lớn tâm lý xây dựng, ánh mắt cũng vi diệu lên. Rốt cuộc này đó người chơi nhiều như vậy, nếu là bọn họ thương tới rồi những cái đó quỷ hồn liền không hảo, Cố Vô Kế nói. Trong mắt còn mang theo một loại thân thiết lo lắng chi tình. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép chấm hỏi, hắn vừa mới trong lòng xây dựng lâu như vậy. Rốt cuộc ngươi tưởng, này đó quỷ sinh thời bị coi như con mồi bị tàn nhẫn giết chết. Sau khi chết còn phải bị người chơi lại giết chết, này không phải quá thảm sao? không bằng hắn dứt khoát đem này đó đáng thương quỷ hồn đều tinh lọc. Cố Vô Kế nghĩ đến đây lại cảm thấy chính mình giống như quên mất cái gì. Mới bổ sung nói, đương nhiên người chơi khác cũng là, bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta cũng có thể ra tay giúp thượng một phen, Lục Nguyên Châu. Ngoặc kép, từ từ vì cái gì người chơi còn bị đặt ở quỷ mặt sau a? Hơn nữa đây chính là giết hại lẫn nhau phó bản, vì cái gì như vậy tự nhiên còn nói muốn đi giúp mặt khác người chơi. Chuyện tới hiện giờ Lục Nguyên Châu tâm thái đã phát sinh biến đổi lớn. Hắn cảm thấy chính mình hẳn là khuyên bảo một chút đối phương. Ở như vậy phó bản không nên như thế thiện lương, bằng không chỉ biết hại chính mình, nhưng ở nhìn chăm chú đến Cố Vô Kế trong mắt quyết ý sau. Hắn tức khắc ngây ngẩn cả người, đó là thế nào kiên định ánh mắt, Lục Nguyên Châu đột nhiên ý thức được, đối phương cũng không chỉ là thuận miệng nói nói, mà là thật sự quyết định muốn làm như vậy, lại còn có hiển nhiên không phải những người khác có thể thuyết phục. Hắn trong lòng đột nhiên sinh ra một loại kính nể chi ý. Nhìn Cố Vô Kế ánh mắt cũng biến hóa. Bên kia, Cố Vô Kế còn lại là giữ chặt bị dây thừng bó trụ thi thể. Đối thi thể mở miệng dò hỏi. Ngươi hẳn là ở chỗ này đãi thật lâu đi. Thi thể thờ ơ, thật giống như thật sự chỉ là cái bình thường thi thể thôi. Cố Vô Kế cầm lấy chính mình dao phay, tới gần thi thể vài phần. Dường như không có việc gì mở miệng, ta đột nhiên cảm thấy chính mình tay giống như có điểm không có sức lực. Đồng thời Cố Vô Kế trong lòng còn cảm thấy thực bằng phẳng. Những người khác không phối hợp, hắn cũng không có gì biện pháp, chỉ là uy hiếp một chút cũng sẽ không thiếu cái gì. Thi thể lập tức mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới, nó có thể rõ ràng cảm giác được này dao phay thượng oán niệm. Có thể nghĩ này đem dao phay rốt cuộc lây dính quá nhiều ít máu tươi. Nó lập tức liều mạng gật đầu, liền nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt đều mang lên vài phần lấy lòng. Hảo, mặt khác vấn đề ta cũng đều muốn hỏi một chút ngươi, Cố Vô Kế còn ôn nhu mỉm cười mở miệng. Chỉ cần ngươi thành thật nghe lời, ta sẽ không đối với ngươi làm gì đó, Lục Nguyên Châu. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn này đồng đội rốt cuộc là thế nào một người a? Căn cứ thi thể chỉ dẫn, hai người ở gần đây thực mau liền tìm tới rồi các loại vật tư. Này đó vật tư che giấu thập phần ẩn nấp, cơ bản đều chôn dưới đất hoặc là giấu ở chỗ cao. Nếu không có thi thể ở một bên nhắc nhở, bọn họ phòng chừng còn không có nhẹ nhàng như vậy là có thể làm được này một bước. Hai người hiện tại toàn thân mang theo các loại trang bị. Bên trong quần áo đều thay áo chống đạn, ba lô còn nhét đầy đồ ăn, quả thực có thể làm mặt khác sở hữu còn ở đau khổ dẫy dụa người chơi hâm mộ ghen tị hận. Thậm chí Cố Vô Kế còn phát hiện một chương trên đảo nhỏ bản đồ. Nhưng này bản đồ cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ có bọn họ trước mặt vị trí khu vực này một bộ phận. Mặt trên đánh dấu một ít x, biểu hiện những cái đó địa phương cực kỳ nguy hiểm, tuyệt không có thể tới gần. Trừ lần đó ra, còn đánh dấu có thể cho người nghỉ ngơi trong rừng phòng nhỏ vị trí. Mặt trên viết đêm khuya quỷ hồn là vô pháp tiếp cận như vậy địa phương. Đây là này tòa trên đảo nhỏ quy tắc, này trong rừng phòng nhỏ trừ bỏ cách bọn họ khoảng cách có điểm xa ngoại. Hết thảy đều không có bất luận vấn đề gì. Xem ra chúng ta tốt nhất tránh đi này đó địa phương, Lục Nguyên Châu đột nhiên phấn chấn lên. Hơn nữa nghỉ ngơi địa phương cũng có, ngày đầu tiên phòng chừng là có thể bình an không có việc gì vượt qua. Bất quá phía trước ta liền rất để ý, người hầu giới thiệu quy tắc thời điểm, nói săn thú phạm vi sẽ thu nhỏ lại, này rốt cuộc là như thế nào thu nhỏ lại, Cố Vô Kế tự hỏi. Loại này vấn đề đến lúc đó sẽ biết đi, Lục Nguyên Châu nhưng thật ra thực tùy tiện. Cố Vô Kế không chút để ý nhìn bản đồ thời điểm. Đột nhiên chú ý tới cái gì? Này trương bản đồ sờ lên, tổng cảm thấy giống như có điểm cái gì kỳ quái địa phương. Hắn duỗi tay cẩn thận chạm đến một chút, tức khắc cảm nhận được trên bản đồ có một ít gập ghềnh địa phương. Tựa hồ hình thành văn tự, đây là cái gì? Cố Vô Kế không cấm nhíu nhíu mày, Trầm Hạ Tâm muốn cảm nhận được phương diện này rốt cuộc đều là chút cái gì nội dung. Tuy rằng hệ thống cũng không có tuyên bố làm người chơi phá giải cái này đảo nhỏ chân tướng nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng Cố Vô Kế cảm giác này cô đảo nhất định cất giấu cái gì chân tướng. Làm hắn sinh ra một loại lòng hiếu kỳ, nếu là những người khác khả năng liền ngại phiền toái. Tại đây loại thời điểm giữ được chính mình tánh mạng liền không tồi. Còn quản cái gì bối cảnh rốt cuộc đã xảy ra cái gì chuyện xưa. Nhưng đối Cố Vô Kế tới nói, nếu là có cái gì đặt ở nơi đó hắn lại không biết chân tướng. Liền cảm giác cả người đều không thoải mái. Huống chi nếu là biết rõ ràng trên đảo nhỏ đã xảy ra cái gì. Cũng càng tốt có thể tinh lọc rớt trên đảo này đó đã từng bị coi như con mồi thê thảm chết đi mọi người quỷ hồn, nhưng còn không đợi hắn càng thêm cẩn thận đi chú ý thời điểm. Hét thảm một tiếng liền từ nơi không xa truyền đến, hai cái người chơi sắc mặt nghiêm chỉnh hoảng sợ ở rừng cây bên trong chạy trốn. Này địa hình không hề nghi ngờ cho bọn hắn chạy trốn gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Nhưng bọn hắn thật sâu biết chính mình tuyệt đối không thể dừng lại. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phía trước ở bọn họ trước mắt chết đi đồng bạn chính là chứng minh. Phía sau truyền đến lệnh người sờn tóc gáy thanh âm. Ở kia biến mất với hắc ám rừng cây chỗ sâu trong. Đang có cái gì tứ chi vặn vẹo bóng dáng chiều bên này chậm rãi đi tới. Rõ ràng nhìn qua đi rất chậm. Nhưng lại bay nhanh kéo gần lại cùng bọn họ khoảng cách. Hai cái người chơi trên mặt đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trong đó một người vào lúc này đột nhiên bị rễ cây sẫy. Trên mặt hắn hiện ra hoảng sợ, theo bản năng đối với phía trước đồng bọn vươn tay, kéo ta một phen, hắn đồng bạn trên mặt lại là hiện ra vài phần do dự chi sắc. Theo sau liền cũng không quay đầu lại xoay người chạy trốn. Rốt cuộc bọn họ hai người bảo mệnh đạo cụ phía trước cũng đã dùng qua. Hiện tại lưu một người ở chỗ này, có thể cho hắn lưu lại càng nhiều chạy trốn thời gian. Bị lưu lại nhân tâm trung đã dâng lên tuyệt vọng chi tình. Phẫn hận nắm chặt trong tay siết chặt đồ vật. Vào lúc này, phía sau sương mù đã là tràn ngập tới rồi phụ cận. Kia chậm rãi đạp ở lá rụng thượng tiếng bước chân, cũng cách hắn càng ngày càng gần. Họa vô đơn chí chính là, phía trước cũng truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, tiếp theo nháy mắt, một khối đã hư thối hơn phân nửa thi thể đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Người này, ngoặc kép, tiếp theo nháy mắt, từ thi thể sau xuất hiện hai cái hạng nặng võ trang người. Cái này người chơi đều đã sợ ngây người, với hắn mà nói, trước mắt hai cái từ đầu đến chân đều bị trang bị lên ra hỏa quả thực liền cùng nhà giàu mới nổi. Dường như, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm đến nhiều như vậy trang bị a? Cố Vô Kế đột nhiên từ thi thể sau vọt tới thiếu chút nữa bị dọa vựng người này bên người. Đem hắn đỡ lên, đương nhiên người sau đã dọa đến đầy mặt mồ hôi lạnh. Sợ chính mình ngay sau đó đã bị Cố Vô Kế cấp giết chết. Ngươi có khỏe không? Cố Vô Kế quan tâm dò hỏi. Ta, chúng ta nhanh lên chạy. Người này ở như thế hoảng loạn hết sức, nhìn đến Cố Vô Kế kia quan tâm biểu tình, nháy mắt trong lòng liền cảm động không được, cảm thấy đối phương muốn giết chết chính mình vừa mới liền giết chết. Hiện tại cư nhiên còn không có động thủ khẳng định chính là người tốt. Đến nỗi Cố Vô Kế vì cái gì vừa mới sẽ cùng một khối thi thể cùng nhau xuất hiện loại chuyện này đã bị hắn xem nhẹ, cứ như vậy cấp, mặt sau là có cái gì sao? Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía sương mù bên trong. Rõ ràng nhìn đến có mấy cái hắc ảnh tại đây sương mù bên trong như ẩn như hiện. Vô luận như thế nào đều không thể thấy rõ bọn họ khuôn mặt. Chỉ cảm thấy đã có cái gì tầm mắt lạnh băng nhìn chăm chú vào chính mình. Mang theo một loại sờn tóc gáy cảm giác, ta cũng không biết, này đó quỷ hồn thật là đáng sợ, người này vội không ngừng mở miệng. Hơn nữa chỉ cần bước vào sương mù bên trong, liền sẽ bị lạc ý thức, biến thành cùng này đó quỷ hồn giống nhau tồn tại. Ta phía trước hai cái đồng bạn chính là như vậy bỏ mạng, thì ra là thế. Cố Vô Kế trong tiềm thức. Liền cảm giác được chính mình không thể dễ dàng bước vào kia phiến sương mù bên trong. nhưng như vậy trực tiếp liền đi cũng không được hắn tác phong. Tức khắc liền bắt được một bên thi thể. Này sương mù có phải hay không rất nguy hiểm? Kia bộ mặt dữ tợn thi thể vừa ra tới liền đem này người chơi hoảng sợ. Thân thể bỗng nhiên sau này dịch không ít, nhưng theo sau, hắn liền nhìn đến này bổn ứng hù chết người chơi thi thể. Đáng sợ trên mặt cư nhiên chính là hiện ra vài phần ủy khuất. Sau đó còn gật gật đầu. Hảo, chúng ta đi, Cố Vô Kế lòng hiếu kỳ cũng sẽ không dùng ở như vậy địa phương. Một bàn tay vớt lên thi thể, một cái tay khác bắt lấy này người chơi. Người chơi trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Ta chân giống như uy, loại chuyện này liền sớm nói sao, Cố Vô Kế mở miệng. Phía sau Lục Nguyên Châu khẽ nhíu mày, mang theo một cái trẹo chân người. Chúng ta căn bản là chạy không xa, như vậy thực dễ dàng lâm vào nguy. Hắn nói còn chưa nói xong, Cố Vô Kế liền trực tiếp đem này người chơi khiêng ở bên kia trên vai. Kia động tác nhanh chóng quả thực thật giống như ở ôm một trương giấy dường như. Thật sự làm người khó có thể tưởng tượng trước mắt cái này mỹ thanh niên cư nhiên có được lực lượng. Như vậy, Cố Vô Kế khiêng một khối thi thể cùng một người cất bước liền chạy. Lục Nguyên Châu đều phải nỗ lực mới có thể đuổi kịp bọn họ nện bước. Lục Nguyên Châu, ngoặc kép, có lẽ hiện tại hẳn là cảm giác được hâm mộ người là hắn a. Cố Vô Kế tốc độ đương nhiên rất nhanh, thực mau liền tránh đi này phiến sương mù. Đường ba người cùng một khối thi thể đến an toàn địa phương thời điểm. Cố Vô Kế còn thuận tiện đem chính mình được đến chữa bệnh vật tư phân cho người này một bộ phận. Này người chơi quả thực cảm động đều rơi lệ. Cố đại ca, người chính là ta ân nhân. Ngoặc kép, hết chương.